Chương 406, tập kích. Kỳ nở bệ ẹ quay đầu nhìn về phía Toby, nói rằng, làm sao vậy? Toby cười rộ lên, nói rằng, thành viên của chúng ta xen lẫn trong các ngươi trong đội ngũ, ngàn vạn lần không nên trước bại lộ sự hiện hữu của chúng ta, đến lúc đó hỉ đạn đám người sẽ cho rủ gì rổ đám người một trở tay không kịp. Kỳ nở bệ ẹ khiếp sợ, lộ ra nụ cười. Quả thật là một cái biện pháp tốt. Kỳ nở bệ ẹ nói rằng, trong lúc nhất thời, theo kỳ nơ bệ ẹ lời nói, lúc này tổ bỉ đám người có vẻ vô cùng khiếp sợ. Cũng chính là tổ bỉ ra chủ ý, kỳ nơ bệ ẹ đám người bắt đầu phất tay một cái, nói rằng, lập tức xuất động. Kỳ nơ bệ ẹ xuất lĩnh một đám người bắt đầu hướng phía huyền hoa lánh đời thôn xuất động, cái này phút chốc, mọi người có vẻ cực kỳ hưng phấn. Báo, kỳ nơ bệ ẹ đại quân bắt đầu phát động tập kích. Huyền hoa lánh đời người của thôn bắt đầu tiến lên hồi báo đứng lên. Sàn ngũ tiến lên, bắt đầu lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Kỳ nở bệ ẹ đám người bắt đầu tiến hành tập kích sao sàn ngũ nheo lại con mắt. Huyền hoa lánh đời thôn thám tử nói rằng, không có sai. Sàn ngũ cười rộ lên, nhìn về phía người bên cạnh. Sasuke, xem ra chúng ta phải tiến hành toàn lực ngăn cản mới có thể ngăn cản kỳ nở bệ ẹ quân đội tập kích. Sàn ngũ nói rằng, đang ở sàn ngũ nói lúc, họ rồ xì ma từ dưới đất xuất hiện, nói rằng, không hữu dụng, coi như các ngươi toàn lực ngăn cản, cũng vô pháp là kỳ nở bệ ẹ các lộ hủy chữa đối thủ của người. Cái gì Sàm Ngũ khiếp sợ, dù gì dồ đám người thấy đến họ rổ si mà sau đó, bắt đầu dồn dập tiến hành tập kích. Trang diện bên trên có vẻ một hồi kịch liệt, mọi người bắt đầu đối với họ rổ si mà tập kích, không ai có thể nghĩ đến, vào lúc này, họ rổ si mà sẽ xuất hiện ở nơi này. Chờ chút. Cả bù tổ tiến lên nói rằng, chúng ta là đến giúp đỡ ngươi. Sàn ngũ đại doanh cửa trước, dù nạ cùng gì rẻ dạ đến đây, căn bản không chờ huyền hoa lánh đời thôn nì dạ hồi báo, liền xông vào đến đại doanh bên trong. Đại nhân, dù nạ cùng gì rẻ dạ hai người xông tới. Sàn ngũ thủ hạ tiến lên nói rằng, dù nạ không phải khách khí nói rằng, cút ngay cho ta. Ngay vào lúc này, dù nạ một tay đem trước mắt nì dạ cho đẩy ra, lộ ra thần tình khinh thường. Các ngươi sàn ngũ nheo lại con mắt, Cổ nộ hạ tam nhẫn dĩ nhiên tụ tập cùng một chỗ, sự tình có vẻ hơi kỳ quặc. Orochimaru cười rộ lên, nói rằng, kỳ thực ta cũng không muốn trợ giúp các người, tham dự vào như vậy chuyện phiền phức, chỉ là Tsuna mở miệng để cho ta tới hỗ trợ, ta mới có thể làm như thế. Tsuna tiến lên nói rằng, Samu, ngươi hãy nghe ta nói, bây giờ xảy ra sự tình. Ở Samu xem ra, Cổ nộ hạ tam nhẫn đến đây, không phải một cái dấu hiệu tốt. Chuyện gì Sàm Ngũ hỏi? Dù nạ tiến lên nói rằng, hiểu thành viên đã đến đây, bọn họ xen lẫn trong kỳ nớ bệ ẹ trong đại quân, nếu như ngươi lúc này không phòng bị lời nói, như vậy các lộ hủy chưa lúc chiến đấu lại ứng đối, huyền hoa lánh đời thôn nhất định gặp chịu đến trọng thương. Hiểu Trình manh manh nhất thời khiếp sợ, nghe hiểu đến đây, của nàng ý niệm đầu tiên chính là ủ trì hạ sải tạ bản thân đâu hiểu không phải ngăn cản ủ trì hạ sải tạ. Bây giờ hiểu thành viên làm sao có thể xuất hiện các ngươi nhất định tại hoài nghi, như vậy ủ chỉ hạ sẽ tạ bản thân đến cùng đang làm cái gì a họ rổ xỉ mà chất vấn lên. Trình manh manh đám người tiến lên, lộ ra cực kỳ vẻ mặt ngưng trọng. Ủ chỉ hạ sẽ tạ đại thần đến cùng thế nào dù gì rồi hỏi. Họ rổ xỉ mà cười rộ lên nói rằng, thật bất hạnh, hắn đã bị hiểu thành viên giết chết. Dù nà nghe đến họ rổ xỉ mà lời nói, tại chỗ phản bác. Nói bậy. Rõ ràng là tiến nhập tổ bi trong không gian, căn bản không có bị giết chết. Su nạ quát. Theo Su nạ cùng họ rổ si mà dưới nói, lúc này Trình manh manh sửng sốt. Uchiha sẽ ta bị tổ bi bắt lại, mang như tổ bi lúc không không gian sao Trình manh manh sửng sốt. Mọi người nghe được tin tức này, trở nên tinh thần sa sút đứng lên. Su nạ nheo lại con mắt nói rằng, mặc dù chúng ta không nói, đến lúc đó thành viên ạ cà sủ kỳ xuất hiện phút chốc. Bọn họ cũng sẽ nói ra. Mặc dù là Tsu Nạ không nói, thành viên ạ Cát Sủ Kỳ nhìn thấy Trình manh manh đám người thời điểm, cũng sẽ xuất hiện. Đúng vào lúc này, theo Tsu Nạ lời nói, Trình manh manh tiến lên nói rằng, các ngươi mục đích tới nơi này chính là nói cho Hữu Trí Hạ sẽ tạ tin tức sao không phải, chúng ta mới không có như vậy buồn chán. Tsu Nạ không phải khách khí nói. Ở Tsu Nạ xem ra, bây giờ nàng đi tới nơi này chính là trợ giúp huyền hoa lánh đời người của thôn. Đối mặt huyền hoa lánh đời thôn phải đối phó kỳ nỡ bệ ẹ đoàn người, Tsuna biết Trình manh manh đám người nhất định không phải là đối thủ, cho nên Cổ Nổ Hạ Tam nhận đến đây, chính là trợ giúp Huyền Hoa lánh đời thôn để ngăn cản ở kỳ nở bệ ẹ nì giả đại quân. Chúng ta là đến giúp đỡ các ngươi. Su Nạ tiến lên nói rằng. Nhất thời, theo Su Nạ lời nói, lúc này Sầm Ngu đám người đứng tại chỗ, lộ ra vẻ lo lắng. Dĩ nhiên có chuyện như vậy, bây giờ đã không có ủ trí hạ sẽ tạ đại thần trợ giúp, hiểu thành viên lại đi tới nơi này, chúng ta làm sao có thể thủ vệ ở Huyền Hoa lánh đời thôn đâu, rủ gì rổ chất vấn lên. Lâm gia thần tiến lên nói rằng, làng không phải ủ trí hạ sẽ tạ đại thần một người, là mọi người chúng ta hết thảy. Lúc này, theo Lâm gia thần lời nói, mọi người bắt đầu khiếp sợ. Sàn Ngu ngẩng đầu nói rằng, Lâm gia thần nói không có sai, bây giờ chúng ta phải toàn lực thủ vệ ở làng. Bảo vệ tốt làng. Trình Manh Manh tiến lên nói rằng, Tu Nạ nói không có sai, Uchiha sẽ tạ chỉ là bị Tô Bì khó khăn ở, cho nên chúng ta phải đợi hắn trở về. Bởi vì Trình Manh Manh lời nói, lúc này Sàn Ngu gật đầu. Đã có mạnh mẽ như vậy đoàn kết lực có rổ xì mà dư lộ ra vẻ kinh ngạc. Uchiha sẽ tạ bị Tô Bì thời không nhận thuật khống chế ở, bây giờ không có tin tức gì, cũng vào lúc này, tất cả mọi người hầu như lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Báo, Kỳ Nờ Bệ ẹ mang theo nỉ dạ đại quân đã tới làng cửa trước. Sàn Ngu thủ hạ hồi báo đứng lên. Họ rổ xì mà dư cười nói, hiểu thành viên liền giấu ở Kỳ Nờ Bệ ẹ trong mọi người. Nhất thời, theo họ rổ xì mà dư lời nói, lúc này mọi người có vẻ cực kỳ khẩn trương. Hiểu thành viên Sàn Ngu hừ lạnh đứng lên. Ở họ rổ xì mà dư nhắc nhở bắt đầu dưới, Sàn Ngu đều rõ ràng hiểu cùng Kỳ Nờ Bệ ẹ các lộ ủy chữa mục đích của người. Sàn Ngu tiến lên nói rằng, xem ra hiểu là dự định hủy diệt các ngươi Huyền Hoa lánh đời thôn. Tại nhẫn giả minh bên trong, Huyền Hoa lánh đời thôn nhanh chóng cuộc khởi, mà Uchiha sẽ tạ càng là bắt hai vi thú, trở thành hiểu người đầu tiên đả kích mục tiêu. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Sàn Ngu tiến lên nói rằng, các ngươi tạm nhận đến đây là tới trợ giúp chúng ta sau đó là đương nhiên, nếu không chúng ta đi tới nơi này làm cái gì họ rổ xỉ mà không phải khách khí nói. Theo họ rồ xì ma dư lời nói, lúc này Sàm Ngu tiến lên nói rằng, đã như vậy lời nói, các ngươi liền ẩn thân chúng ta nì dạ trong đại quân. Nì dạ trong đại quân, theo Sàm Ngu đến đây, mọi người bắt đầu đi tới đứng lên. Sàm Ngu, Trình Manh Manh rời đi làng thời điểm, nói rằng, bất kể như thế nào, không thể để cho thành viên ạ cà sủ kỳ xâm lấn đến trong thôn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.